Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, các ngươi cho là ta là đi làm mà. Phải biết trường sinh tiên cảnh giới kinh khủng bực nào, dù cho thực lực đối phương rơi xuống đến nguyên anh cảnh giới, vậy cũng không phải người bình thường có thể đi khiêu chiến. Dù là Liễu Tiếu Tiếu xuất ra toàn bộ tài sản, đi dụ hoặc nguyên anh cảnh cao thủ cùng với nàng săn giết Diệp Tử Hiên, cũng không thể thành công. Cái này cùng nhiều tiền thiếu không quan hệ. Mấu chốt nhất ở chỗ, nhất định phải cân nhắc có hay không mệnh hoa. Lâm Phong tựa hồ cảm nhận được tứ sư tỷ ánh mắt, không khỏi ngẩng đầu lên, đã thấy đến nàng hướng chính mình đơn giản cười một tiếng. Lâm Phong mỉm cười, song phương nhìn chăm chú liếc mắt, nhưng không có nhiều lời cái gì. Có mấy lời, dù cho không nói, đại gia cũng minh bạch, chỉ là Lâm Phong không hiểu, tứ sư tỷ hôm nay chơi như thế nào lên văn nghệ tới. Thế mà biểu hiện như vậy kín đáo, ngũ sư tỷ cũng không có tiến lên, nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, cùng mấy người khác so sánh. Nàng cùng Lâm Phong giao tình coi như cạn, xông đi lên ôm ở cùng một chỗ nha, sờ sờ đầu của hắn nha, làm những này cũng không quá phù hợp. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi không đến, mặc dù Lâm Phong khi độ kiếp, đưa các nàng cơ hồ dọa gần chết, chẳng qua hai cái tiểu gia hỏa không tim không phổi, xác nhận Lâm Phong an toàn về sau, lại lần nữa tỉnh lại lên. Bây giờ bị Phong Thiện Yêu Vương cùng Tương Nhi kiếp tiên thay phiên dạy bảo. Đơn giản muốn hâm mộ là những người khác, một cái là uy tín lâu năm tứ phẩm kiếp tiên, một cái là thần nữ cung mới lên cấp kiếp tiên. Loại này kỳ ngộ trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kiếp tiên tụ hội, Lão Long Vương cùng Long Hậu cũng đến đây xem lễ. Lúc trước hết sức phá vỡ thiên địa bình chướng, cũng có bọn hắn một phần công lao, nhưng lại không phải nhìn thấy huyền cơ môn hứa hẹn phía trên. Thuần túy là bởi vì tiểu trùng cũng tại dị vực, bọn hắn tạm thời đón đi tiểu trùng, nghĩ muốn cùng với nàng ở chung một đoạn thời gian. Gà con bị xem như bạn chơi, cũng tiếp tới, lòng cùng bảo bối vô số, mười mấy vạn năm tích lũy, đã đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Tin tưởng hai cái tiểu gia hỏa sẽ có không ít thu hoạch. Mặc dù bị Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai cái xem như tiểu sủng vật, nắm khắp nơi chơi đùa, nhưng tiểu trùng đãi ngộ là coi như không tệ. Chỉ dựa vào cái thân phận này, liền có thể tại huyền cơ môn đi ngang. Gà con càng kỳ quái hơn, thật là một cái gà con được sủng ái. Cả nhà thăng thiên, nàng kia cả một nhà, bây giờ tại huyền cơ môn địa vị nổi bật, nếu là có thể tiếp tục phát triển tiếp, không chừng trăm năm, ngàn năm về sau, thậm chí sẽ sinh ra một vị lão tổ cấp bậc nhân vật. Lão Long Vương nhìn xem tiểu trùng bây giờ bộ dáng, trong nội tâm sinh ra vô hạn cảm khái. Chân Long nhất mạch, huyết mạch quá mạnh, cơ hồ đều biết lọt vào thiên đạo kiêng kỵ, nghĩ muốn hoàn toàn trưởng thành đứng lên, cần trải qua quá nhiều gặp trắc trở. Năm đó ta chỉ là trưởng thành, liền hao hết phụ hoàng mẫu hậu tâm huyết. Linh Nhi nàng quá may mắn, mặc dù Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bảo nàng tiểu trùng, có thể Lão Long Vương tổng không đến mức cũng cho nàng lấy cái ngao trùng danh tự, cho nên liền vì nàng lấy tên Ngao Linh. Dị vực một chuyến nhìn như hữu kinh vô hiểm, kỳ thực nhiều lần đều tại thời khắc sinh tử du đáng. Lấy Linh Nhi loại thực lực này, lại có thể ở bên cạnh họ hoàn hảo không chút tổn hại còn sống sót, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Long Hậu cũng lên tiếng nói, cho dù là đổi thành Ngũ Đại Châu, từ hai người bọn họ trùng điệp bảo hộ, tiểu trùng nếu như muốn trưởng thành đứng lên, đều sẽ có vô hạn nguy cơ. Liền như là cái kia số khổ ca ca, hai người quá sủng ái hắn, kết quả dẫn đến hắn nghịch thiên mà đi, nhất định phải cùng huyền cơ môn chân truyền đệ tử liều mạng. cuối cùng ném đi tính mạng của mình. Bản thân cái này chính là một loại cướp. Tỏ rõ lấy chân long nghĩ muốn trưởng thành, nghĩ muốn thuế biến đến kiếp tiên cảnh giới, tiến một bước kích hoạt tự thân huyết mạch. Vậy đơn giản khó như lên trời. Huyết mạch càng mạnh, tu luyện mặc dù càng là dễ dàng, nhưng lại so với thường nhân nhiều càng nhiều nguy cơ. Lâm Nhược Vũ trước một bước cáo biệt Lâm Phong đám người, tìm tới chính mình sư phụ Huyền Ngọc tiền bối. Ngươi nhưng quyết định tốt. Huyền Ngọc không chịu được lần nữa hỏi thăm về đến. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói, ta quyết định. Đứa ngốc. Huyền Ngọc tiền bối có chút không vui nói ra. Nàng vốn cho là lấy Lâm Nhược Vũ không chỗ không hết hắn dùng cá tính gạo nấu thành cơm kế hoạch, nàng tối thiểu có thể dùng cái này đến áp chế Lâm Phong loại hình, từ đó tan rã Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu quan hệ, đạt thành chính mình thượng vị mục đích. Nhưng nàng căn bản không nghĩ tới chính mình cái này ngốc đồ đệ căn bản cũng không có cân nhắc qua khả năng này. Nàng thuần túy là ưa thích đối phương, lại cảm thấy không xứng với đối phương, cho nên mới dùng loại phương thức này đem chính mình quý báu nhất đồ vật cho đối phương, lại đem hết thảy đều giấu ở trong tim mình. Lâm Nhược Vũ cười một tiếng nói, ta không xứng với hắn. Hắn mặc dù tư chất không hiện, nhưng tu vi tốc độ tinh tiến cực nhanh, không được bao lâu ta liền sẽ bị hắn xa xa quăng xuống. Giữa chúng ta chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Cũng khó trách nàng biết cái này sao nghĩ. Tu luyện càng đến hậu kỳ, độ khó càng lớn. Cho dù nàng có được lấy linh thạch tu luyện biện pháp, trên lý luận có đầy đủ linh thạch, nàng liền có thể tăng lên tu vi của mình. Nhưng cái này rất khó khăn. Cho dù là Huyền Ngọc tiền bối hao hết tài sản của mình, chỉ sợ đều không thể đưa nàng đắp lên đến độ kiếp cảnh cảnh giới. Huống chi, đến rồi độ kiếp cảnh giới lại như thế nào? Lấy Lâm Phong trước mắt biểu hiện đến xem, một đám kiếp tiên cao thủ, cơ hồ có thể khẳng định, hắn tương lai tất vào kiếp tiên cảnh giới. Độ kiếp cảnh giới chẳng qua 3.000 năm thọ nguyên, mà kiếp tiên nhiều nhất hơn vạn năm thọ nguyên. Càng là suy nghĩ, Lâm Nhược Vũ liền càng không dám nghĩ, xứng với hắn, chỉ có Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu loại kia tư chất người. Lâm Nhược Vũ đắng chát nói, hai người bọn họ trước mắt tu vi mặc dù lạc hậu, nhưng bằng mượn các nàng tư chất, gắng sức đuổi theo Lâm Phong, là cơ hồ có thể đoán được sự tình. Tốt a, ta mang ngươi về Thần Nữ Cung. Huyền Ngọc tiền bối thở dài, nàng ở trong lòng lại lặng lẽ thêm một câu nói, nhưng ta sẽ không bỏ rơi. Nói đùa, nàng là kiếp tiên cao thủ, làm sao lại xem thường từ bỏ. Mấy ngàn năm trong lịch trình, nàng phàm là có một tia ý nghĩ thế này, chỉ sợ sớm đã xong đời. Tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, vượt khó tiến lên, càng là gian nguy hiểm, càng là thống khổ, liền càng phải vượt tới, mới có thể không ngừng đột phá tự mình, tăng lên tu vi của mình. Là thời điểm khởi động trao đổi du học sinh kế hoạch. Huyền Ngọc tiền bối suy nghĩ đến trao đổi du học sinh kế hoạch, từ ngữ có chút mới mẻ, dù sao phía trước nàng là chưa nghe nói qua, nhưng đây là từ Hứa Linh Vân trong miệng chui ra ngoài từ ngữ, nàng cũng liền chẳng nhiều sao kinh ngạc. Cố gắng 12 vạn năm ở giữa, cái nào thời đại lưu hành qua đây? Huyền Ngọc cảm thấy mình còn quá nhỏ, chẳng qua mấy ngàn tuổi mà thôi, không biết cũng là tình có thể hiểu. Thật tình không biết nhìn chung ngũ đại châu lịch sử, cũng sẽ không có loại này từ ngữ xuất hiện, thuần túy là cách khác lưu truyền tới. Trao đổi du học sinh kế hoạch, tên như ý nghĩa, chính là trao đổi đệ tử một loại kế hoạch, là nàng cùng Huyền Cơ Môn cùng Thần Nữ Cung gần đây mưu đồ bí mật, mới đạt thành một loại hiệp nghị. Huyền Cơ Môn cùng Thần Nữ Cung xưa nay quan hệ bình bình đạm đạm, thuần túy là bởi vì tổ tiên quan hệ. Năm đó Thần Phong Nữ Đế ưa thích Lục Tiêu Vân cơ hồ người người đều biết. tại nàng lấy hết dũng khí, hẹn Lục Tiêu Vân đi ra lúc gặp mặt. Lục Tiêu Vân nhưng lại chưa xuất hiện. Nàng một mạch về sau, trở lại thần nữ cung, định ra quy củ, thần nữ cung người, sinh thời không cho phép lấy chồng, chỉ có thể cưới vân vân. Dù sao nàng ngay lúc đó trạng thái, từ đầu đến chân đều lộ ra một cỗ ta rất tức giận, ta rất khó chịu dáng vẻ, rất nhiều điều khoản, tương đương hố người, không qua đi bối bên trong, cũng có gan lớn người, một chút xíu trộm đổi khái niệm, đưa nàng một chút không tốt quy củ, cho xuyên tạc một chút, mới dần dần phát triển đến rồi bây giờ trạng thái. Thần nữ cung người cũng không oán hận nàng, tương phản còn tương đương khâm phục nàng. Năm đó nàng mặc dù ngoài miệng nói rất nhiều sự tình, từ nay về sau cũng không tiếp tục gặp nhau lời nói loại hình, kỳ thực Lục Tiêu Vân lâm vào nguy cơ, thần nữ cung gần như khuynh xào mà động. Nàng thậm chí từ bỏ tự thân ưu thế, vì Lục Tiêu Vân đám người đoạn hậu, cuối cùng mới vẫn lạc tại bên trong chiến trường. Huyền Cơ Môn cùng thần nữ cung nguồn gốc là thâm hậu, sự tình qua đi lâu như vậy, lão tổ tâm tư tất cả mọi người đã minh bạch, không có khả năng thật náo thành đối địch trạng thái, nhiều ít có thể tiến hành một chút chữa trị. Xét thấy Lâm Nhược Vũ tình huống đặc biệt, hoàn toàn có thể coi như một cái lệ riêng đến chấp hành. Tỷ như để nàng tiếp xúc một bộ phận thần nữ cung truyền thừa. Mà Huyền Cơ Môn xuyên thấu qua sự kiện lần này, cũng trợ giúp thần nữ cung bồi dưỡng một tên đệ tử kiệt xuất. Vì đạt thành chuyện này, Huyền Ngọc tiền bối xuất lực không ít, nhờ vào thân phận nàng đặc thù nguyên nhân, mới có thể thuận lợi chấp hành. Đương nhiên, Hứa Linh Vân kế hoạch cùng tồn tại cũng có thể lấy chỗ. Huyền Ngọc tiền bối ngược lại là không nhìn ra, gia hỏa này thế mà như vậy có gánh làm. Ngay tại ba người mật nói chuyện thời điểm, nàng lén lút đưa ra kế hoạch này. Từ lúc kia bắt đầu, nàng liền đã ẩn ẩn có loại Lâm Nhược Vũ sẽ trốn tránh cảm giác. Không hổ là sống 12 vạn năm lão nhân tinh, Huyền Ngọc tiền bối cảm thấy mình đều sắp bị nàng dạng kia mạo cùng thường ngày hố người tác phong cho lừa gạt. Gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản, nàng chỉ là ở bên ngoài chụp vào một tầng ngụy trang mà thôi. Đồ đệ a, đồ đệ, ngươi muốn trốn tránh, thế nhưng phải có cơ hội này mới được. Sư phụ nuôi không nổi ngươi, nhưng có địa phương có thể nuôi nổi ngươi nha. Thần nữ cung chữ hàng linh thạch, cơ hồ chiếm cứ ngũ đại châu toàn bộ linh thạch tồn kho 4 thành. Ngươi nếu là có bản sự đem tới tay, đừng nói độ kiếp cảnh giới, liền xem như kiếp tiên cảnh giới, ngươi cũng có thể gặm đi lên. Huyền Ngọc tiền bối nhe răng cười một tiếng, đến mức trường sinh tiên cảnh giới, nàng không nghĩ nhiều. Dù sao cảnh giới kia không phải gặm linh thạch có thể gặm đi lên. Thuần túy nhìn cơ duyên. Bây giờ ngũ đại châu tạm thời không có đối ứng phương pháp đột phá. Kế hoạch này giấu diếm đám người. Lặng yên đang trong quá trình tiến hành. Lâm Nhược Vũ muốn rời khỏi thời điểm, không có nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Lâm Phong. Trước khi đi, nàng không còn dám gặp Lâm Phong. Sợ mình nhìn thấy hắn về sau, quyết tâm sẽ có suy giảm. Kết quả rời đi thời điểm, bảy mạch bên trong ngoại trừ tạm thời không có tỉnh lại Hứa Linh Vân, cùng với thần long kiến thủ không thấy đuôi Diệp Thuần, cùng đang tại vững chắc cảnh giới Lâm Phong bên ngoài, đều tới. Các ngươi, sao lại tới đây? Lâm Nhược Vũ hơi kinh hãi. Dịch Thiên Tuyết nhẹ nhàng nói câu, cảm giác ngươi muốn rời khỏi dáng vẻ. Ta đoán, ngươi nhìn lên tới tựa như là có chuyện giấu giếm ta bộ dáng. Liễu Tiếu Tiếu tươi đẹp cười một tiếng, nàng vỗ vỗ Lâm Nhược Vũ bả vai nói, ngươi được lắm đấy, thần nữ cung là chỗ tốt, ngươi đến cố gắng lên. Lâm Nhược Vũ sững sờ, chính mình đây là trốn tránh, cố lên, thêm cái gì dâu. Nàng nhất thời bán hội đều phản ứng không kịp, Lăng Vi khóc sướt mướt chui ra. đưa qua mấy cái túi càn khôn, nói lầm bầm, tứ tỷ, người phải thật tốt cố lên, tranh thủ sớm ngày thành công trở lại Hương A. Lâm Nhược Vũ trầm giọng nói, các người cảm thấy ta là làm gì? Móc thần nữ cung nội tình A. Đại gia chăm miệng một lời, Lâm Nhược Vũ kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Đây chính là thần nữ cung. Các ngươi cho là ta là đi móc trứng chim sao? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.